Điệu vồ hoa hồng phương Nam, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày điên cuồng cày cấy ôn trà tắm xong cảm thấy phía sau chẳng còn là của mình nữa. Cố Vân Lan ôm cậu nhũn nhèo nhèo tắm rửa sạch sẽ rồi bôi thuốc mặc kệ ôn trà phản đối cắm vào trong rồi mới ôm cậu ngủ. Sáng hôm sau cậu lại bị Cố Vân Lan cắm cho tỉnh giấc. Cố Vân Lan vô tội nhìn cậu. Anh cứng, vốn đã ở trong sẵn rồi nên anh không nhịn. Thế thì lần sau đừng có cắm đấy qua đêm. Cố Vân Lan vệ sinh cá nhân cho cả hai, sau đấy tự giác đi nấu bữa sáng. Ôn trà làm tổ trong chăn, má đỏ hây hây chạm tay lên miệng nhỏ phía sau, bị cắm cả đêm không khép được. Ngón tay vừa đưa vào đã bị miệng nhỏ ăn là ghiền bao lấy. Ôn trà chôn mặt vào gối rên rỉ nức nở. Cậu dâm quá, bị, chịt chịt, đến thế vẫn muốn, ngón tay không đủ đâu. Người anh em của Cố Vân Lan vừa thô vừa gân guốc cắm mới đủ, có thể chạm vào nơi tận cùng, không tha cho ngóc ngách nào, quy đầu nhẵn nhụi khiến cậu mê mệt. Cố Vân Lan mặt ngoài nhìn thô bạo nhưng thực tế lại rất có chừng mực, chưa từng dùng pheromone áp chế cậu, chỉ đơn giản là hai người yêu nhau làm tình thôi. Ôn trà cố khép lại, cảm nhận nước dâm căn bản chẳng kìm nổi theo khe mông nhỏ xuống ra giường. Ăn xong bữa sáng, Cố Vân Lan phát hiện cậu lén lút chơi với miệng nhỏ, mắt đỏ ngầu. Bé yêu dâm thế cơ à? Ôn trà che khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn anh, chân khép chặt không để cho bàn tay hư hỏng kia chạm đến miệng nhỏ. Cố Vân Lan kéo chân cậu ra, đè cậu trên giường, nhìn nước ướt át không ngừng ọc ra từ miệng nhỏ, nhịn không nổi dùng ngón tay vuốt ve. Đẹp quá, vốn là màu hồng nhạt bị chồng em chơi thành màu đỏ tươi, miệng nhỏ chu lên muốn ăn xúc xích thịt à? Ôn trà không đáp, nước dâm chảy càng nhiều, ra giường ướt một mảng, cậu lại động tình. Cố Vân Lan chẹp miệng, bới bới tủ đầu giường, lấy trong hộp một cục lông trắng nhét vào lỗ nhỏ. Quả tân hôn của tay phụ tá, xem ra có tác dụng đấy. Ôn trà cảm nhận có thứ vừa cứng vừa lạnh lẽo chen vào cơ thể, uốn éo dãy rùa. Thứ gì vậy? Cố Vân Lan vỗ mông cậu trấn an. Một cái bắt lắc thôi, miệng nhỏ dâm đãng của em ngậm nó đi. Bê ắt lắc chui vào hết, sau mông ôn trà như mọc thêm đuôi thỏ. Cố Vân Lan nhìn xong cũng cứng, ngối trên đầu giường móc. Người anh em, tự sóc, ôn trà uốn éo bò lên người anh, em không muốn cái này, đồ vật lạnh lẽo, không có tình cảm, không có sự ấm áp. Cố Vân Lan cúi xuống hôn cậu, tay vẫn không ngừng tự xử, còn cầm nó chọc chọc vào chỗ ôn trà đang ngậm bắt lắc. Em đang cầu hoan với anh à? Ôn trà xấu hổ gật đầu, vươn tay nắm lấy gậy thịt sớm đã ướt của Cố Vân Lan. Cố Vân Lan buông tay nhưng vẫn dửng dưng nhìn cậu. Ôn trà gãi gãy lỗ sáo, dịch nhầy tiết càng nhiều, cảnh này khiến cậu nghĩ tới lúc quy đầu đỏ lên. Trên phần thân nổi gân, nhẫn nhịn lắm mới gân guốc độ này. Tay chậm chậm trượt xuống, sờ đến hai trứng, khẽ xoa bóp. Chúng nó nặng chịu trong tay cậu, ngày nào cũng bắn mà. Ôn trà nhắm mắt, lông mi run lên. Trên mặt Cố Vân Lan chảy mồ hôi, như cũ im lặng nhìn ôn trà sóc cho mình, giao hết quyền chủ động cho cậu. Ôn trà ngồi dậy tự mình kéo bắt lắc ra khỏi cơ thể. Thứ kia chôn trong cơ thể không sâu, cọ qua lại trong miệng nhỏ mẫn cảm lại chính là sự tra tấn, rút xong ôn trà cũng nhũn nhèo nhèo ngã vào lồng ngực Cố Vân Lan. Cố Vân Lan vuốt ve sống lưng cậu của Vũ, ôn trà bình tĩnh lại đưa tay xuống sóc gậy thịt vài cách, nhắm vào miệng nhỏ, đưa nó vào cơ thể mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Vân Lan hỗ trợ thọc lên để nó chui càng sâu, tay trêu chọc đầu nhũ ôn trà. Ôn trà chống lên cơ bụng Cố Vân Lan, đong đưa mông lên xuống vài lần, khống chế được lực để quy dầu chọc vào thịt mềm mẫn cảm trong cơ thể. Nước đê âm chảy ra ngoài, gậy thịt chặn không nổi, ướt nhẹp cả lông của Cố Vân Lan. Khoái cảm khiến ôn trà đỏ bừng mặt, miệng rên rỉ ngọt lịm. Dương vật lớn tuyệt quá, chọc đến chỗ dâm nhất của em rồi. Chồng bóp bóp vú nhỏ cũng thích lắm. Chồng hôn em đi. Ôn trà vụng về hôn lên lấy lòng Cố Vân Lan. Cố Vân Lan dịu dàng phối hợp trao cậu nụ hôn sâu. Ôn trà đong đưa mông thả lỏng, quy đầu chọc đến khoang sinh sản khiến cậu lên đỉnh, bắn hết lên bụng Cố Vân Lan, sụi lơ trong lòng anh. Không được, chồng ơi, anh làm đi, em không nổi. Cố Vân Lan biết cậu đã hết sức, nhận mệnh ôm lấy cậu. Ôn trà tự mình chơi đùa chưa chạm đúng chỗ ngứa, vẫn luôn phải chịu đựng, giờ đến lượt anh. Cố Vân Lan đong đưa eo nhấp nhô trong cơ thể ôn trà, da thịt chạm nhau thành tiếng bành bạch. Ôn trà bị chơi há miệng rên rỉ, nói không nổi. Từ thế này lại sâu, ôn trà cảm tưởng như bị chọc lên tận họng. Ăn xúc xích nhưng chỉ lo lỗ dâm của mình sướng, hoa hồng nhỏ ích kỷ. Cố Vân Lan vừa đâm chọc vừa nói lời tục tĩu. Cái của chồng chưa đủ nọ em đã lên đỉnh, bình thường chồng chỉ thèm em vài lần lên đỉnh mới bắn, em nói xem em có sai không? Ôn trà miệng trên chảy nước miếng, miệng dưới cũng ướt át bị chơi đến ngây dại đáp Cố Vân Lan. Em sai rồi, Cố Vân Lan dừng lại. Sai chỗ nào? Ôn Trà co bóp thịt mềm chèn ép gậy thịt ngứa ngáy nức nở. Em không nên sướng một mình. Chồng cắm cắm đi, chim bự chơi em chưa đủ, hoa hồng nhỏ cho anh chơi, chơi lỗ nhỏ dâm đãng. Lỗ nhỏ dâm đãng ngứa. Cố Vân Lan hài lòng nhìn Ôn Trà được dạy dỗ thành người đẹp lẳng lơ, lại nghĩ sao Ôn Trà lại dâm đến vậy, oán hận cắn lên đầu nhũ rồi ra sức đâm chọc. Hoa hồng nhỏ bị chơi chưa đủ, về sau đi học em tính sao đây? Muốn lỗ nhỏ dâm đãng của em lúc nào cũng bị chim bự chồng em chơi, đi đến đâu chơi đến đấy, bạn học cũng nhìn thấy lỗ nhỏ dâm đãng của em chảy nước cắn không buông, ai cũng biết em dâm thế nào thế nhưng chỉ mình anh được chị kem lên bờ xuống ruộng thôi. Ôn Trà choáng váng, híp mắt đạt cực khoái. Nội tâm Cố Vân Lan, dirty toxic bon mồm đấy, còn lâu mới để đám alpha học chung nhìn thấy bộ dạng đắm chìm trong tình dục của em. Cách chương.